Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 4, đen ăn đen, người sói. Hốp pha khó có thể tin ngẩng đầu lên vô số trắng hay đen chân dài đong đưa. Lầu 2 truyền đến rít lên một tiếng, chỉ thấy ở lầu 2 bị đập xuyên phá trong động. Một cái cao đến 2 mét cường trắng bóng người bước trầm trọng bước tiến xuất hiện. Nó có đen thùi lùi lang thú, xanh phát sáng con mắt, mõm sói trước đoạn tất cả đều là máu tươi. Hơn nữa nó tùm la tùm lum bộ lông cùng răng nanh lợi chảo cùng mình từng ở trong phim ảnh nhìn thấy. Những kia người sói quái vật không cũng không khác biệt gì, duy nhất không giống chính là trên người hắn nhưng ăn mặc một bộ màu trắng âu phục. Cung lưng gù, trong tay còn nâng một thanh khổng lồ Thompson súng tự động, đi chết đi. Hagrid, người sói mắng xong, nó đứng ở lầu 2, giơ lên giơ súng liền hướng dưới lầu thình thịch lên cộc cộc cộc cộc. Viên đạn bay ngang, hỗn loạn tưng bừng bên trong. Trong quán rượu người tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Vũ nữ cùng khách hàng chạy trối chết, không ít người đều trúng đạn ngã xuống đất. Tình thế đột nhiên hốp pha một dẫm mặt đất dựng thẳng lên một đạo vách đá, đem những kia uy lực mạnh mẽ viên đạn hết mức đỡ một băng đạn đánh xong. Trong quán rượu đã không có mấy người, trong không khí bồng bềnh rên rỉ cùng thấp giọng kêu rên. Norbert che ngực từ vách đá sau thò đầu ra, để súng xuống. Duran, ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện. Chúng ta không có gì để nói. Người sói miệng nói tiếng người. Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng đến gây trở ngại ta. Sau đó, hắn đổi băng đạn, không chút do dự lần thứ hai kéo cò súng cộc cộc cộc. Súng máy phun lửa, hai người càng làm đầu thu về phiến đá mặt sau, phiến đá từ từ thủng trăm ngàn lỗ. Hốp pha mặt không hề cảm xúc, hai tay khoanh, mặt đất lần thứ hai dựng thẳng lên ba đạo vách đá, lại một băng đạn đánh xong. Lầu hai truyền đến đổi băng đạn âm thanh. Norbert đối với hốp pha liếc mắt ra hiệu, hốp pha gật gù, chống vách đá trực tiếp nhảy ra ngoài. Cái kia người sói vừa nhìn có người nhảy ra ngoài, đổi xong băng đạn, giơ súng lên muốn phải tiếp tục, nhưng mà cái kia đem Thompson súng tự động lại đột nhiên nhũn dần, đã biến thành một con sặc sỡ rắn độc. Cái kia rắn độc há mồm ra, quay về người sói cái cổ liền cắn tới, xít. Người sói chấn kinh, giơ tay giống như bị chạm điện đem rắn độc bỏ qua, sau đó cũng không quay đầu lại xuyên qua phá động. Dụng cả tay chân bắt đầu hướng về phía bên ngoài cửa sổ chạy đi. Hốp pha ba bước hai bước bay lên lầu hai, trước mắt là một cái bị đập xuyên hình người phá động. Liên tục xuyên qua bốn tầng tấm ván gỗ, cửa phía trước nhất con kia bóng đen lấp lóe mấy lần liền biến mất không còn tăm hơi, liên tục nhảy qua trên vách tường ba đạo lỗ thủng. Hốp pha nhanh như tia chớp đi tới nhà này quán ba hai tầng tận cùng, bên trong tối trong phòng trong. Không khí mùi máu tanh phả vào mặt. Ở đây, hắn nhìn thấy có 5, 6 cái thiếu nữ trần truồng bị trói rừng tay cánh tay. Treo ở xà nhà lên các nàng liều mạng vặn vẹo giấy rùa. Mà sofa trước mặt trên khay trà, ngang dọc một cái bị mổ bụng phá bụng, chính đang kêu rên nữ nhân. Nàng ruột chảy đầy đất, mắt thấy là không cứu. Nhìn thấy tối trong phòng tình cảnh này, hốp pha che miệng lại, suýt chút nữa không phun ra. Hắn gần như biết rồi đầu đuôi câu chuyện. Xem ra vừa Norbert là ở đầu kia sói ăn uống thời điểm xông vào gian phòng, lúc này mới gợi ra kịch liệt xung đột. Cũng may hắn hiện tại định lực đã so với từ trước không biết cao không ít. Hắn không nói một lời rút ra một cây chùy thủ, tiến lên ngồi xổm xuống, che cái kia kêu rên miệng của nữ nhân ba, thấp giọng nói rằng, không sao rồi. Sau đó, hắn một đao đâm vào trái tim của phụ nữ, trực tiếp làm kết thúc tính mạng của nàng. Sau đó hắn đánh gãy gian phòng mấy cái bị treo thiếu nữ dây thừng, lần thứ hai chạy đi lao nhanh, theo đầu kia người sói chạy ra ngoài cửa sổ. lôi kéo dì xét Iron hai cầu thang nhảy lên nóc nhà trên nóc nhà. Người sói tốc độ thật nhanh, Duran. Hoffa giống lên một cổ họng, đi chết đi. Phù thủy, trả lời hắn chính là một tiếng tức giận mắng. Còn có một đạo dường như dao cạo bình thường ngang tước tới được phòng thép đỉnh Hoffa một bên thân. Tránh ra khối này sắc bén Iron hai mà người sói thì lại dụng cả tay chân bên trong. Đã ở trên nóc nhà chạy chỉ còn dư lại một cái điểm nhỏ, đáng chết. Hoffa nhìn phía sau, bị thương Norbert chỉ sợ là theo không kịp đến rồi hắn lập tức dưới định quyết định. Cánh tay phải loáng một cái, găng tay lên kim chỉ hướng chuyển động, ma lực từ găng tay chảy về phía toàn thân điện lưu đùng đùng né qua. Hoạt hóa trạng thái bên trong, hắn vóc người cất cao đến 1m8 trình độ, sau đó hắn một dẫm mặt đất. Tới nay thời điểm hai lần tốc độ cao tốc bắt đầu chạy một bước mười mấy mét. Bị dẫm trúng phòng thép đỉnh xuất hiện từng đôi vết chân người sói Duran quay đầu nhìn lại. Phát hiện phía sau cái kia như tên lửa từ trên nóc nhà đuổi theo ra hỏa. Gầm hét lên, người lại là nơi nào nhô ra? Không hề trả lời Duran từ nóc nhà nhảy lên mặt đất. Dụng cả tay chân tiến vào một cái hẻm nhỏ đang định xuyên qua phía trước chật hẹp hành lang. Đi quần thể kiến trúc một bên khác nhưng mà đúng vào lúc này. Trước mặt ngõ nhỏ phảng phất chính mình có sinh mệnh giống như vậy. Hai tòa phòng ốc dường như nam châm hai cực. Âm đông một tiếng khép lại ngõ nhỏ biến mất. Trước mặt con đường đã biến thành một đạo ngõ cụt người sói không đường thối lui. Đột nhiên xoay người lại chỉ thấy đầu hẻm, cái kia tóc xám nam nhân rơi vào mặt đất, đạp nát ba khối gạch đá, tràn ngập bụi mù bên trong, một đôi màu vàng chói mắt ánh mắt lom lom nhìn hắn, chào buổi tối, người sói trên dưới đánh. Giá hắn, người đến tuổi 15, 16 tuổi khoảng chừng, thân cao hơn một thước 7 một ít, ở những người bạn cùng lứa tuổi. Nên tính cao ăn mặc màu đen áo da, có mái tóc màu xám, còn có một đôi kỳ lạ như chim ưng con mắt màu vàng, ta biết ngươi là ai. Mái tóc màu xám, con mắt màu vàng ống Hagrid thường đề cái kia đối tác lại là ngươi Grindelwald học sinh. Biến mất một năm, ngươi lại chạy nơi này đến rồi, đầy dãy máu tanh cùng mùi tanh tươi khẩu khí phun ở hốc pha trên mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt mình quái vật khổng lồ. Trên mặt né qua một tia căm ghét. Hắn lạnh lẽo nhẹ giọng nói rằng. Nói như vậy, đề danh hiệu này, kết cục đều không biết quá tốt, sẽ không quá tốt. Người sói bắt đầu cười ha hà. Cười xong, hắn dữ tợn nói rằng. Ngươi chính là trong truyền thuyết bác tiên sinh lạc, mà ngươi chính là đông khu chi sói. Ở tại Paris thực nhân ma, Ogre, Hoffa bình tĩnh nói, ha, người sói liếm môi một cái. Chậm rãi ngồi dậy xương cốt đùng đùng vang vọng, hắn dài đến 2m5 độ cao, nửa người trên màu trắng âu phục bị trông đỡ nhô lên cao vút. Xem ra có chút buồn cười, chúng ta đều có chút, vấn đề nhỏ, người sói sắc bén như dao cạo móng. Vuốt nhẹ khoát lên hốc pha trên cằm, để cho ta tới đếm xem ngươi danh hiệu còn có cái nào trốn tránh người. Bỏ học người, điên cuồng Animagus ngươi ở bên ngoài tiếng tăm cũng không kiểu gì. Người bạn nhỏ, ta đã làm gì không có quan hệ gì với ngươi, hốc pha đem tay của đối phương vỗ bỏ. Lạnh nhạt nói, ta hy vọng ngươi có thể đem trộm lấy hàng hóa trả cho chúng ta. Như vậy ngươi đã làm gì tựa hồ rồi cùng ta cũng không có quan hệ gì, ừ tương đương, người sói nặn nặn cằm của chính mình, nhìn như thật lòng suy tư chốc lát sau đó. Hắn cúi đầu, nhếch miệng cười nói, vậy ta càng tình nguyện hưởng thụ một hồi, nương theo một tiếng vang thật lớn. Hốp pha bay ngược ra ngoài hắn va nát phía sau giáo đường cửa sổ thủy tinh hộ. Liên tục lăn lộn mười mấy vòng, lại soạt soạt một tiếng va nát hai cái xà ngang, kẹt ở trong vách tường, ngươi xem ra cũng không kiểu gì. Người sói lôi kéo trần nhà, dường như vượn tay dài bình thường đánh tới răng nanh lợi chảo ở giữa không trung. Hốp pha chậm rì rì từ mặt đất bò lên, mặt không hề cảm xúc uốn éo cái cổ, giơ lên tay phải, tháp Lý Khả Tư cơ tháp trong suốt lồng ánh sáng ra hiện tại hắn lòng bàn tay, sau đó tấm chắn cấp tốc mở rộng, lao nhanh Duren va đầu vào tấm chắn lên, bị đàn hồi đập về ở trên vách tường, và nát một tòa thành mẫu pho tượng tấm chắn biến mất. Chỉ là đàn hồi va chạm vẫn chưa thương gân động xương. Người sói bò sau khi thức dậy quơ quơ đầu, dụng cả tay chân lần thứ hai nhào tới hốp pha tịch thu tấm chắn. Nghiêng người tránh thoát nhanh như tia chớp một chảo, sau đó thẳng thắn dứt khoát đánh một quyền ở người sói trên ót, cú đấm này vừa nhanh vừa mạnh. Trực tiếp đem bay nhào cũng điêu rần đập cho hãm sâu sàn nhà bên trong hắn hoặc là không làm. Đạp lên điêu rần cái cổ, cưỡi ở phía sau lưng hắn lên, giơ lên nắm đấm đập ầm ầm dưới đùng. Chỉ một quyền liền vỡ đầu chảy máu người sói màu xanh lục, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi. Hắn đột nhiên nhấc lên cánh tay, tránh thoát hốp pha khống chế mắt, thấy người sói thoát thân. Hốp pha chuẩn bị tiếp tục truy kích có thể trước mặt cái kia máu me đầy mặt người sói, nhưng giơ lên hai tay, chờ một chút, làm gì, ta chịu thua, người sói không chút do dự nói, vừa làm nóng người hốp pha. Vẻ mặt sững sờ, sau đó, người sói liền thừa dịp hắn ngây người công phu từ bên hông rút ra một cây súng lục. Nhắm ngay hốp pha chính là một con thoi. Sau đó chạy đi liền chạy hắn giơ tay, trong nháy mắt hốp pha liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Viên đạn từ đầu hắn bên cạnh nhẹ nhàng qua đi, chùi phá ra mặt của hắn, sau đó lao nhanh bên trong người sói, hai chân bị trên đất mọc ra hai con thạch tay gắt gao nắm lấy. Hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị ngã xuống đất, đáng ghét, người sói khàn giọng quát hắn xoay. Chuyển vòng eo. Nằm trên đất giơ súng liền bắn ầm ầm ầm. Liên tục 5-6 tiếng súng vang. Sau khi viên đạn đánh xong tràn ngập khói thuốc súng tản đi. Viên đạn nhưng thanh Isiki đánh vào trên trụ đá. Vừa thiếu niên kia đứng thẳng vị trí. Dĩ nhiên không có một bóng người, không kịp muốn đối phương đi nơi nào. Người sói thở hổn hển, nỗ lực đem chân từ thạch trong tay lôi ra ngoài, không bản lĩnh. Khá là thong dong, âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, người sói vừa quay đầu lại. Biến mất thiếu niên chẳng biết lúc nào ra hiện tại phía sau hắn, hắn sờ sờ vết thương trên mặt. Mặt không hề cảm xúc đứng ở Duren bên người, đá một cái bay ra ngoài súng lục của hắn, còn muốn giãy giụa. Trên đất cái kia người sói chậm rãi do ăn uống trạng thái biến thành một cái âu phục dày da. Tên xăm mình người. Hắn có bị máu tươi thẩm thấu mái tóc màu nâu, vóc người gầy gò, hốc mắt hãm sâu, hoàn toàn không còn nữa vừa bắt đầu cường tráng dữ tợn, phù thủy. Thực sự là không công bằng, ngươi mới bao lớn, thiên phú như thế đáng chết, tại sao thượng đế yêu ái như thế các ngươi? Yêu ái, hốp pha tự diễu lắc đầu một cái, không tỏ rõ ý kiến. Ngươi nói yêu ái liền yêu ái đi. Ta súng đây. Súng gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Người sói điên điên khùng khùng quát. Ta cùng ngươi không thù không oán, cũng không có chọc giận ngươi, còn giả ngu. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Vù vù, điêu rần thở hổn hển, châm chọc. Ta biết ngươi, bác tiên sinh, ngươi ngươi không giết người, đúng không? Đừng nói sang chuyện khác. Súng đây, không biết chính là không biết a. Lời nói chưa rơi, trên đất mỗi một con một tay đều dài ra sắc bén móng tay. Đâm Duren kêu thảm không ngớt, đừng động thủ, đừng động thủ. Chuyện gì cũng từ từ, hốp pha đình chỉ thi pháp, lùi về sau một bước người sói. Người trước tiên thả ra ta, thả ra ta, người sẽ nói cho người biết, hốp pha tự diễu xa xa đầu. Hắn bình tĩnh tựa ở ngõ nhỏ trên vách tường, ôm mánh tay, được, xem ra ta không có cách nào nhường ngươi mở miệng, để hắn cùng ngươi cẩn thận nói đi, ai? Ngã sấp trên đất, Duren vẻ mặt sững sờ, là ta. Đồ ngu, ngột ngạt thanh âm phẫn nộ từ phía sau hắn truyền đến. Duren vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một cái ngực băng bó băng vải người đàn ông thấp nhưng cường tráng từ ngõ hẻm khẩu đỡ cánh tay, khập khễnh, thở hồng hộc đi vào giáo đường ngã sấp trên đất. Duren phát rồ như thế giãy giụa lên. Hagrid bị thương Norbert từ trong túi quần rút ra một cây súng lục, cười lạnh nhìn hắn, rất có thể trốn a. Duren tiên sinh là một người người đại lý tới nói, ngài đi đứng không khỏi cũng quá linh hoạt đi. Norbert lúc nói chuyện, mặt đất những kia thạch tay dường như nhúc nhích rắn độc giống như vậy. Một chút mọc đầy Duren toàn thân, tựa hồ muốn đem hắn nuốt chửng tiến vào mặt đất đối mặt khả năng bị chôn sống vận mệnh. Duren khiêm tốn thấp giọng nói rằng, Norbert, bất luận ta đã làm gì, cái kia đều không phải bản ý của ta. Có người đang cố ý xúi dục quan hệ của chúng ta, ta cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng, đúng đấy. Norbert châm chọc cười lạnh lên, hơn 1000 thanh luyện kim vũ khí, giá trị 50 vạn đồng franc đạn dược vũ khí, chúng ta lần trước giao phó cho vũ khí của ngươi, ngươi vận đi nơi nào? Ta nói rồi, hàng bị người khác cướp. Duren ra sức biện giải lên, chó má. Norbert gầm thét lên một cước đá vào người sói trên đầu, mang theo chúng ta hàng mất tích sau 3 ngày, con mẹ nó ngươi liền thành đông khu lão đại, ngươi thật sự coi ta ngốc. Vẫn là nói những kia mất tích Muggle thiếu nữ đã không thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi sao? Duren bị ủm dẫm bên trong, đầu dán trên mặt đất không cách nào trả lời, dựa vào tường ôm cánh tay hốp pha quay đầu đi chỗ khác. Không muốn lại nhìn Norbert ủng dùng sức ép nó, trên mặt lập lòe khoái ý ánh sáng, nhường ngươi trộm lão tử đồ vật. Ngươi trước tiên buông ra, Duren khàn giọng quát. Norbert đem chân giơ lên đến rồi một điểm. Người sói ngã sấp trên đất, khóe miệng phun ra bọng máu phao ói ra nửa ngày. Hắn nói rằng, ta đem chúng nó bán, xì. Norbert khí nở nụ cười, tiền kia đây. Tiền tiền, Duren gian nan nói rằng, nghe, Norbert, cho ta 1 tuần lễ, ta chỉ cần 1 tuần thời điểm. Ta nợ các ngươi bao nhiêu tiền, trả lại gấp đôi, được không? Ngươi hiện tại giết ta, không chiếm được bất cứ thứ gì. Trả lời hắn chính là cái nhảy đánh mà lên nóng rực vỏ đạn, một viên đạn đánh xuyên qua lỗ tai của hắn. Ngũn đản, người sói tức giận mắng lên tiếng, mặt đều xé thành như vậy mới để van cầu tình. Không khỏi cũng hơi muộn một chút, Norbert vững vàng giơ súng lục. Chúng ta súng ngươi bán cho ai? Duren trên mặt né qua một tia giãy giụa, nhưng cùng lúc đó, trên người hắn cái kia lít nha lít nhít đan sen thạch tay chính một chút đem hắn kéo vào mặt đất. Rốt cục, Duren xin tha nói rằng, đế quốc phù thủy hiệp hội, ta đem chúng nó bán cho đế quốc phù thủy hiệp hội. Một bên đùa bỡn móng tay hốp pha vẻ mặt ngẩn ra, giơ súng Norbert vẻ mặt đại biến, hắn khó có thể tin gầm hét lên, con mẹ nó ngươi là Grindelwald người? Ta không phải. Duren hét dầm lên, ta nợ hiệp hội, mỗi tháng ta đều muốn y dựa vào bọn họ cho thuốc đến duy trì tỉnh táo. Chỉ đơn giản như vậy. Nhìn thấy Norbert trên mặt sát ý ngang dọc, người sói cũng lại không để ý tới tôn nghiêm. Nghe, nắm hàng người hiện tại ngay ở Paris, ta có thể mang bọn ngươi đi tìm hắn, giết bọn họ một cái xuất kỳ bất ý. Đến thời điểm, tiền, hàng, toàn bộ đều là các ngươi. Hai người đều không âm thanh, người sói nỗ lực gượng cười nói. Đi mẹ nhà hắn phù thủy hiệp hội, đi mẹ nhà hắn Grindelwald, đúng không? Merlin râu mép, Norbert lẩm bẩm nói. Ngươi thật là một cỏ đầu tường. Nói xong hắn không chút do dự kéo cò súng nương theo ầm ầm 2 tiếng súng vang, uy lực to lớn luyện kim súng lục trực tiếp đem trước mặt người sói đầu oanh thành sốt cà chua, phun tung tóe đầy tường, đều là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,